Một cái bình bát thật lớn bay ra, cả vật thể phong cách cổ xưa như là tử kim luyện chế thành, hóa thành to lớn như một ngọn núi, trấn áp tới phía trước.